Xin mến chào quý vị và các bạn, thật là vui vì chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Ngày hôm nay thì Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện của tác giả Phương Hà có tựa đề là Ma Da Kéo Chân. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với giọng đọc của Chí Cường. Xin mời. Sự cuống cuồng tái mét mặt mày, nhanh tay đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của tôi. Tôi cũng thất sắc, hồn vía bay đi quá nửa khi nhìn vào cái xác trắng bệch, quần áo dính bết nước bùn, khóe miệng còn dính vài cọng rác với cặp mắt chỉ còn lòng trắng đang trợn trừng trắng dã, nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Bất chợt tôi rú lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lịm như người trúng gió. Tôi là Hồng Cẩm. Năm nay 26 tuổi, mới tốt nghiệp và ra làm tại một cơ sở chăm sóc y tế cộng đồng mới được vài năm gần đây. Nhà tôi vốn gốc gác đều là dân thủ đô. Nếu so với mặt bằng đời sống của dân quanh đây thì thuộc dạng khá giả. Ba tôi là bác sĩ về hưu, mẹ tôi cũng là chủ tịch hội chữ thập đỏ của thành phố, nên cuộc sống không gọi gì là khó khăn. Tôi tốt nghiệp một trường y danh tiếng ở đất nội đô, và có điều vì muốn trau dồi thêm kiến thức cũng như ý đức, nên tôi xin làm tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo ý của bà tôi. Tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng ba mẹ từ bé đã dạy tôi khuôn phép, không nuông chiều, phải tự lực cánh sinh từ nhỏ. Tôi có đầy đủ tố chất để bất cứ một chàng trai Hà Thành nào cũng muốn lấy làm vợ. Nhưng vốn được cha mẹ dạy bảo từ bé, tôi ghét nhất là những loại công tử đem tiền của gia đình đi mà tiêu pha. Vì thế cho nên, dù quanh tôi có rất nhiều lời ong tiếng ve, nhưng tôi chưa chịu quen ai cả. Dù lâu lâu ba mẹ tôi có thúc giục về việc kết hôn sớm để cho ông bà có cháu bế bổng. Tôi quen biết Sử trong một lần hoạt động tình nguyện ở trên mạn Cao Bằng. Cùng là dân ngành y với nhau, nên chúng tôi chia sẻ cho nhau nhiều thứ lắm. Dần dần những câu chuyện trao đổi qua lại về những mảng kiến thức, rồi rộng ra là sở thích cuộc sống hay cách nhìn nhận con người. Tôi và Sử yêu nhau từ lúc nào, chúng tôi cũng chẳng biết. Sử cũng đã qua nhà thăm hỏi bố mẹ tôi mấy lần. Thoáng thấy nét điềm đạm, xen chút phong trần và lịch sự ở người con trai này, ba mẹ tôi đã ưng bụng rồi. Thế rồi trong một buổi chiều chủ nhật, nhân dịp trung tâm y tế cộng đồng đóng cửa nghỉ lễ 3 ngày, Sử đã đánh bạo đến nhà xin phép bố mẹ tôi cho tôi về thăm nhà anh. Phần vì muốn cho tôi biết hoàn cảnh gia đình nhà anh ra sao, phần cũng vì muốn giới thiệu với bà con họ hàng để công khai mối quan hệ của chúng tôi. Căn nhà ngói ba gian của Sử nằm tại một làng nghèo, tại một vùng quê khác hẻo lánh. Từ Hương Lộ bắt xe ôm vào mất gần 45 phút đồng hồ. Cả hai tiếp tục phải đi bộ tầm nửa tiếng nữa mới đặt chân về đến đầu làng. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh rất đối bình dị. Gia đình Sử nằm trong một xóm nhỏ, bao quanh là những đồng lúa xanh bát ngát, còn sông cải hiền hòa quanh năm ăm ắp nước, cung cấp nước tưới tiêu. Xa xa là bãi ngô và khu nghĩa địa chôn thây người làng. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong mảnh đất nội đô ồn ào đầy khói bụi. Tại đây, tôi đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác. Nó không có tiếng còi xe, không có tiếng cãi vã, không có khói bụi, chỉ có những âm thanh trong lành với tiếng chim hót réo rắt ở gốc cây đa đầu làng. Tiếp đón tôi là mẹ của Sử, bà lão năm nay áng chừng ngoài lục tuần, đầu tóc muối tiêu, da rẻ khô nhẳng, thế nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hiền từ, đức độ. Dường như Sử đã thông báo trước về việc sẽ đưa tôi về ra mắt, nên họ hàng và mấy người dân làng sống cạnh nhà đã nhanh chóng tụ tập đông đủ. Mẹ của Sử là bà Bền, cùng vui mừng bày ra một bàn kẹo bánh để tiếp đãi mọi người, tiện thể cũng giới thiệu con dâu tương lai. Nhìn quanh căn nhà ba gian có chiều siêu vẹo mà lòng tôi dâng lên chút thương cảm dành cho người con trai mình yêu. Nhưng chính tình cảm chân thành của mọi người trong xóm đã nhanh chóng giúp tôi hòa nhập vào lối sống đó, nơi chỉ có tình thương chân thật, không vụ lợi. Kìa! Sao lại để bạn gái đứng ở đấy? Đưa bạn gái vào trong nhà nghỉ ngơi đi con. Cái thằng này, lớn rồi mà tổ quá thể. Tiếng bà bền làm cho tất cả quan khách đều cười rộ lên. Tôi và Sử cùng nhìn nhau rồi thoáng chút bối rối. Đoạn tôi lễ phép chào hỏi mọi người và xin phép bà bền cho mình vào trong thay đồ. Thú thực sau mười mấy tiếng ngồi xe ô tô, tôi cũng cảm thấy toàn thân của mình rã rời lắm. Sau khi bữa tối ăn uống xong xuôi, lúc này tôi cũng biết rằng nhà người yêu mình khá neo người, chỉ có hai mẹ con mà thôi. Chị gái Sử lấy chồng ở làng bên kia, cách một cánh đồng với một con đường độc mộc. Dù khoảng cách không quá xa, nhưng công việc bận mãi cho nên cũng ít khi sang thăm bà bền. Thành thử sau khi Sử lên thành phố làm việc, chỉ có một mình bà thui thủi quanh căn nhà ba gian có phần ọp ẹp này mà bầu bạn với đám chó mèo lợn gà, cùng với những người hàng xóm lâu lâu tạt qua vui vầy câu chuyện bên ấm nước trà mà thôi. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì bà bền đã cắp thúng đi chợ từ lúc nào rồi. Có lẽ do chợ ở xa nên bà phải đi sớm cho kịp giờ. Sử cũng rời nhà từ sớm, chỉ để lại cho tôi mảnh giấy, nói là anh đi đơm ít cá tôm để thiết đãi tôi món cá quê không có hóa chất. Tôi mệt mỏi trở dậy. Có lẽ cái giường với lớp đệm mỏng và mấy cái rát giường bị gãy làm toàn thân của tôi đau ê ẩm mất rồi. Tôi ngồi hẳn dậy, đặt chân xuống đất, hai tay vươn lên. Từng tiếng xương phát ra răng rắc theo mỗi nhịp vặn mình khiến tôi cảm thấy dễ chịu khoan khoái lắm. Đang sung sướng hít căng lồng ngực cái thứ không khí trong lành ở vùng quê này thì tôi đột nhiên khựng lại. Đập vào mắt tôi, ở chiếc giường nơi bà bền nằm tại gian nhà ngoài, lúc này tấm mùng trắng đục ngả màu cháo lòng đã rơi xuống. Từng luồng gió xộc vào từ cánh cửa sổ phía bên cạnh giường khiến cho chiếc mùng khẽ phất phơ. Và không biết từ bao giờ, bên trong chiếc mùng đó là một thân ảnh trẻ con đang nằm rên hừ hừ, từng âm thanh xin xít nơi cổ họng. Giây phút giật mình thoáng qua, tôi nhanh chóng buộc lại mái tóc, xỏ guốc và chậm chậm tiến sát ra bên giường ngoài. Trên chiếc giường cũ mềm với bốn chân đã chóc sạch nước sơn là một đứa trẻ tầm độ 8-9 tuổi. Nó là một đứa bé trai. Thằng bé mặc độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, mép quần thì đã quăn tít thò lò. Nó cởi trần, đầu tóc còn dính ít bùn đất. Nó đang nằm co ro, toàn thân da rẻ đã xám ngắt, giống như bị ngâm nước lâu ngày. Tôi chợt giật mình nhớ lại lời của Sử nói với tôi tối ngày hôm qua. Chị gái của anh có một đứa con trai năm nay lên 9 tuổi. Nó tên là thằng Đức. Thằng bé học lớp 3 mà trông cứ như học mẫu giáo ấy. Nhưng mà được cái nó thông minh lắm, với lại nghe lời bố mẹ nữa. Những lúc vợ chồng chị gái anh có việc đi buôn muối ở mạn đồng bằng, thằng bé vẫn hay chạy sang đây ăn ở với bà luôn. Sực nhớ ra chuyện đó, tôi đoán chắc thằng bé nằm trên giường là cháu trai của Sử. Tôi đánh bạo tiến lại, lật ngửa thằng bé rồi ân cần hỏi nó. Cháu là Đức à? Cô là cô Hồng Cẩm, là bạn gái của cậu Sử cháu. Cô mới vừa từ thành phố về đây chơi. Thế cháu làm sao mà nằm đây co ro thế này? Thằng bé đó chỉ hé mắt nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Cổ họng của nó phát ra tràng âm thanh gì đó tôi nghe không được, vì tiếng lách cách của hàm răng đang va đập vào nhau đã át đi tất cả. Vốn là dân ngành y, thoáng nhìn qua tôi đã biết thằng bé này bị bệnh rồi. Tôi đưa tay lên trán rồi thảng thốt kêu lên. Thôi chết rồi, sao cháu để bị lạnh thế này? Toàn thân lạnh toát, cứ như ngâm nước đá ấy. Mà cháu sang đây lâu chưa? Thôi, nằm đây đi, để cô đi nấu cho cháu nồi cháo nóng đã nhé. Nói rồi tôi với tay kéo tấm chăn chiên cũ kỹ đắp lên mình thằng bé, rồi nhanh chóng tiến xuống căn nhà bếp nằm ở phía tây căn nhà. Sau khi múc ra một bát gạo trắng, tôi nhanh chóng nhóm lửa định bụng nấu một nồi cháo cho thằng bé con đang ốm, bệnh rên hừ hừ trên giường kia. Quanh đi quanh lại, bầu trời đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ đang trong lành đã nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm lấy. Trên tầng không đì đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu cho một mưa giông sắp sửa ập đến. Những làn hơi ẩm kèm theo thứ không gian u ám đã nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả cái xóm nghèo này nữa. Những khóm lau sậy trước nhà gặp cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc nghe đến lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh đã nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa bếp, khiến cho ánh lửa trong lò bập bùng tưởng chừng như sắp tắt đi. Tôi với tay lấy cái quạt mo để trên nền đất, nhanh chóng che chắn miệng của bếp lò lại. Vậy là ngọn lửa đang im lìm tí tách, nay đã cháy đượm hơn. Bếp lửa sáng rực, thi thoảng có những tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là cái nồi gang nặng dễ chừng đến mấy cân đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi nhôm ấy là thứ cháo thơm phức tôi nấu từ nắm gạo tám vừa lấy trong lu ra. Tôi nhớ rõ sáng ngày hôm ấy là một ngày vào năm 1998. Cả xóm nhà Sử lúc ấy vẫn còn nghèo đơn sơ lắm. Nghe Sử nói đã mấy lần bà con chòm xóm tính kéo điện về. Nhưng phần vì xa xôi, phần vì dân làng lúc ấy tính tình tiết kiệm lại nghèo nữa. Lại thêm cái nghèo với xót của thì cũng đắn đo khi trả tiền điện lắm. Thành thử chỉ cần gặp một cơn mưa gió tối trời hoặc khi mặt trời khuất bóng sau rặng tre nằm ở phía tây căn nhà là trong nhà ngoài ngõ đều đã tối o. Trong nhà có duy nhất hai ngọn đèn dầu, một ở gian nhà trên chỗ cái bàn uống nước, cách cửa ra vào chỉ có mấy bước chân. Một ở dưới bếp này cũng để tiện việc đun nấu. Hơn nữa bình thường nhà bà Bền cũng neo người nên cũng ít khi sinh hoạt dưới ánh đèn ở gian trên lắm, mà toàn là về nhà tắm rửa giặt rũ xong lại thi nhau chui vào sưởi gần bếp lửa, nhất là những ngày đêm đông giá lạnh. Nhìn nồi cháo sôi sùng sục nghi ngút khói lại tỏa ra mùi thơm của gạo tám đầu mùa, làm cho không khí trong gian bếp đặc quánh lại. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như tát nước, cái không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho hơi nóng của bếp lửa dường như cũng nguội lạnh đi đến mấy phần. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất gặp nước mưa, mùi củi khô cháy được, tất cả quện vào nhau khiến dạ dày tôi liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như muốn biểu tình. Tôi thò cái đũa cả đã mốc meo cháy xé mất một góc mà ngoáy một vòng bên trong nồi. Nếm thử qua một chút, chà ít gia vị để trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi cảm thấy đã vừa ăn, tôi rút bớt mấy thanh củi ra, rồi chống tay đứng dậy bước lên trên nhà, định bụng gọi thằng Đức đang ốm rên rỉ trong kia, nó cố ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người. Có tí hơi hồ thì mới yên tâm mà uống thuốc được chứ. Nhưng tôi vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, đang định bụng men theo hàng hiên tránh mưa đang hắt xuống ầm ầm để tiến vào gian trên, thì bất ngờ tôi giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống khoảng sân đất lầy lội vẫn còn chi chít dấu chân chó, khiến tôi phải giật mình đến mấy giây. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp thằng bé con đã đứng đấy từ lúc nào. Miệng nó nhe răng ra nhìn tôi cười toe toét như đang đùa giỡn. Trên trán nó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hay giọt nước mưa tôi cũng chẳng rõ. Thế nhưng kỳ lạ thay, cả người nó chẳng hề có dấu hiệu gì của bệnh tật cả. Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệch, cứ như thể chưa từng ốm bao giờ vậy. Cứ như cái việc nó ốm chỉ là một cú lừa tài tình mà thôi. Thoáng thấy thằng bé đen nhẻm đang nhìn mình cười nhe nhởn, tôi hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại được. Tôi tiến lại đưa tay lên trán, thì lạ thay cơ thể thằng bé vẫn lạnh như ngâm nước đá. Không biết có phải do mưa gió làm thân nhiệt nó còn lạnh lẽo hơn không? Tôi nhìn nó mấy giây rồi lên giọng trách cứ. Kìa Đức, cháu vẫn đang bệnh đấy. Đi vào bếp cô múc cháo cho mà ăn. Nhanh lên không tí bà về, bệnh là không đi chơi được đâu. Thằng bé ham chơi nghe thấy tôi dọa như vậy thì có vẻ sợ ra mặt. Tôi kéo nó xuống bếp, múc cho một bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát. Hai cô cháu ngồi trong gian bếp mà húp lấy húp để. Không hiểu sao món cháo hành ăn trong cái tiết trời mưa gió nó lại ngon đến lạ miệng, và chẳng mấy chốc nồi cháo đã sạch veo. Ăn uống no nê xong, tôi mang cái bụng với cái dạ dày no căng mà chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng phần vì mới trải qua một giấc ngủ mộng mị đêm qua, phần vì trong tôi có chút tính tình trẻ con. Tôi vẫn còn ham chơi lắm, lại thêm cơn mưa vừa dứt, làm không khí có phần thoáng đãng hơn, nên tôi nhảy ra ý định muốn thăm thú ngôi làng này. Dù sao được sống và tận hưởng cảnh vật có phần nguyên sơ của ngôi làng cổ là một trải nghiệm thú vị đấy chứ. Nghĩ là làm, tôi tiến lên nhà trên móc ra mấy cái bánh bích quy đưa cho thằng bé và gạ gẫm nó. Đức ơi, cháu dẫn cô đi chơi trong làng một vòng xem sao nhé. Ngoan, tí về cô cho thêm kẹo nữa. đi nhanh không cậu Sử về, lại không thấy đâu thì chết toi. Thằng bé con từ đầu đến cuối cầm bát cháo cắm mặt ăn như ma đói. Nghe tôi nói và nhìn thấy mấy cái bánh, nó sung sướng chộp lấy nhai ngấu nghiến. Ăn uống xong xuôi, nó đứng dậy chùi hai tay vào đít quần cũng ngả một màu cháo lòng mà vui vẻ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Thằng bé rõ ràng vẫn còn bệnh, mà sao sức ăn của nó khỏe thế? Tôi tặc lưỡi và dúi cả hộp bánh trên tay vào tay nó, vì cu cậu có vẻ vẫn thòm thèm lắm. Hơn nữa tôi cũng chẳng hề muốn ăn. Tôi có đôi chút lo lắng cho sức khỏe của nó, phần không muốn nó ra ngoài, nhưng phần lại vì ham cái thú chơi bời. Với lại tư tưởng đã ốm phải vận động thì mới nhanh khỏe, nên tôi càng quyết tâm lôi bằng được nó ra ngoài. Thời ấy nhà nào nhà nấy đồ đạc đều chẳng có gì đáng giá cả, và lại phần đông dân trong xóm đều quen mặt nhau, cho nên ra ngoài cũng không bao giờ phải khóa cửa. Chốt cái then cửa lại, chủ yếu cũng chỉ để tránh mấy con thú hoang vào nhà bới lục linh tinh mà thôi, hoặc là đám chuột bọ lẻn vào đục phá. Hai cô cháu nhanh chân tiến ra con lộ nhảy nhụa nước mưa, hai bên giặt toàn cỏ dại mà vui sướng tận hưởng từng cái lạnh ngấm dần vào thân mình. Tôi giống như đứa trẻ lên ba, lần đầu được khám phá thế giới vậy. Chỗ kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là bãi bồi rộng ngút tầm mắt. Thằng Đức có vẻ rất thạo thông thổ của ngôi làng, cho nên nó đưa tôi đi khá nhiều chỗ. Cả ngôi làng chìm trong màu cỏ úa, bởi dư âm của cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thăm thú một hồi, cả hai tiến tới bên một cái ao tù. Nước ao đục ngầu lại nhờ nhợ một lớp váng mỡ màu vàng ở trên mặt. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm, bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh cây bạch đàn già quý, với lớp tường bao tiêu điều ngã đổ, càng làm khung cảnh có phần tang thương hơn. Bóng cây si già rủ xuống, che kín gần hết mặt trời, khiến cho không khí có phần âm u. Tôi không muốn nán lại nơi này lâu, vì cái cảm giác bức bách ngột ngạt vô hình kia đã len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi quay sang tính thúc giục thằng bé nhanh chân rời đi, thì bất chợt xảy ra một sự lạ. Số là từ lúc nhận ra thằng bé co ro trên giường, tới lúc nó dẫn tôi đi vòng quanh làng để thăm thú, thì thằng Đức chưa bao giờ mở mồm nói dù chỉ một câu. Lạ thay bây giờ thằng bé đang bám chặt lấy gấu áo tôi, toàn thân nó lại bắt đầu run rẩy như vừa bị trúng gió. Thoáng thấy nét mặt của nó đang dần chuyển sang trắng bệch, cặp mắt mở to nhìn chừng chừng vào lòng ao, mà tôi không khỏi có chút giật mình. Tôi quay đi cố gắng lảng tránh ánh mắt đó, rồi lên tiếng thúc giục. Còn dẫn cô ra chỗ khác chơi đi, ở đây âm u lắm. Đi nhanh lên, không lát nữa muộn về cậu Sử lại mắng cho. Thế nhưng lạ thay, lần này dường như giọng điệu dọa dẫm của tôi không có chút cân lượng nào. Thằng bé nép sát vào tôi hơn, tôi có thể cảm nhận được sự run sợ từ đôi bàn tay bé nhỏ của nó đang bám chặt vạt áo mình. Bất ngờ ngay lúc đó, thằng bé nhìn tôi rồi chỉ tay vào lòng ao, nó lắp bắp. Cô ơi! Cháu chết ở đây này. Tôi giật thót không tin vào lời nó, tôi lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Cháu nói vớ vẩn cái gì đấy? Thằng bé nhìn tôi mấy giây rồi làm ra bộ mặt u uất. Nó không nói không rằng rồi gục đầu bỏ đi một mạch. Tôi thở dài một hơi, thế là tâm trạng háo hức đã bay đi quá nửa. Từ lúc đó thằng bé lại trở về trạng thái im bặt, mặc cho tôi gặng hỏi thế nào nó cũng không thèm trả lời nữa. 15 phút sau, hai người chúng tôi đã về đến nhà, có lẽ bà bên với Sử chưa về đến nơi. Tôi đoán như vậy là vì cánh cổng vẫn cài then im ỉm và căn nhà tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào. Không gian vẫn giặc một màu âm u và hình như càng lúc càng tối hơn. Tôi mặc kệ thằng Đức đang lúi húi làm gì đó sau nhà, còn mình thì tiến ra cái bàn gỗ kê chính giữa nhà định ngồi nghỉ ngơi. Bất chợt giác quan thứ 6 mách bảo tôi có sự lạ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt quan sát khắp lượt căn nhà còn mở tối. Thì ngay lập tức tôi nhận ra, trên giường từ lúc nào đã có thân người chùm kín chăn không động đậy. Tôi lẩm bẩm trong họng. có lẽ bác gái đi chợ từ sớm. Bây giờ trở về tranh thủ ngủ một lát chắc. Nghĩ đoạn tôi tính tiến lại gần giường để gối lại đám mùng đang bay phất phơ vì gió. Thằng bé con cũng mới trở vào bậc cửa. Thoáng thấy tôi càng đi gần đến phía giường thì nó chợt lùi hẳn lại, cổ họng phát ra một âm thanh nào đó. Hình như thằng bé đang sợ hãi, nó run bắn lên. Tôi lên tiếng trấn an bằng giọng nói trong trẻo của mình. Bà ngoại đấy, có phải ai xa lạ đâu mà cháu phải sợ thế? À, hay là sợ cô mách vụ lúc nãy cháu nói linh tinh chứ gì? Sau lưng tôi không hề có tiếng đáp lại. Tôi đoán thằng bé có lẽ sợ lời dọa nạt của mình nên chỉ cười thầm một tiếng và đưa tay rém lại mùng mền khỏi bung ra vì gió. Ngay cái giây phút tôi tính rém mùng thì toàn thân tôi chợt bất động. Một mùi hôi thối cực độ sộc vào mũi khiến phải giật mình. Lén lén đưa mắt nhìn thật kỹ, tôi bàng hoàng đến rụng rời chân tay. Trên chiếc giường cũ mềm với lớp chăn chiếu rối nùi kia, một thân ảnh quen thuộc với cặp mắt trợn trừng đang nhìn tôi đầy ai oán. Cả cái thân mình ấy cứng đờ như tượng thạch cao. Mái tóc ngắn màu đỏ dâu ngô đang bê bết, cộng với làn da trắng bệch và làn môi khô khốc. Thứ tôi đang nhìn là một cái thây ma lạnh lẽo vô hồn, không có chút hơi thở, là một người chết. Mà người chết đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cái bóng người mà tôi cứ ngỡ đang đứng sau lưng mình, thằng Đức. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí tôi khi tôi chứng kiến cái xác chết còng queo trước mặt mình. Thằng bé con mới ban nãy còn chạy nhảy nô đùa, bây giờ đã nằm im lìm một chỗ. Cổ nó ngoẹo sang một bên, khóe miệng rỉ ra một sóng nước màu nâu đục, làn da nhăn nheo như ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ tươi nữa. Tôi kinh hãi á khẩu, miệng ú ớ, nhưng âm thanh của tôi bị bóp nghẹt nơi cuống họng, không sao thốt ra được. Tôi tái mét mặt mày, cố gắng nhắm chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng. Nhưng cái mùi xác thối sộc vào trong mũi khiến đầu óc tôi mụ mị đi. Nó len lỏi vào mũi, vào miệng rồi sộc lên đến tận não. Hôi thối và tanh tưởi đến cực độ. Cái xác thằng bé nằm cách tôi chỉ một cánh tay ngay lúc này đột nhiên lại dấy lên đành đạch. Nó ngóc đầu nhìn tôi chằm chằm, nơi khóe miệng phả ra cái mùi chuột chết ghê rợn. Cái xác cứ nhìn tôi chừng chừng không nói. Cháu chết đuối 2 ngày rồi cô ơi. Tôi kinh hãi rú lên khi bên tai mình cái tiếng thều thào kia kèm theo làn hơi lạnh cóng phả ra từ sau gáy tôi. Tôi dồn hết hơi tàn, nhắm ra ngoài cửa chạy thục mạng. Bất chợt có một bàn tay vô hình cố níu kéo tôi lại, túm lấy chân tôi như muốn giam cầm. Toàn thân tôi như phát điên, tim đập bình bịch, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Cảm giác như cái mùi mồ hôi của tôi có đôi phần giống với mùi của thây ma. Cái thây ma đó với cặp mắt trợn trừng thoát tục của thằng Đức đang ở ngay sau lưng tôi. Tiếng thì thào vẫn phát ra đều đều sau lưng tôi, như vọng về từ cõi u minh xa xăm lắm. Cháu chết đuối 2 ngày rồi. Cháu chết đuối 2 ngày rồi mà cô. Tôi rú lên rồi điên cuồng đạp tung cánh cửa cắm đầu chạy mà không phân biệt được phương hướng. Không gian dường như đặc quánh, toàn bộ cảnh vật dường như dừng lại theo dõi hành động của tôi. Chỉ có một mình tôi trên con đường độc mộc lầy lội này. Thứ không gian một màu xám xịt xen lẫn mùi tử khí khiến tôi trở nên bấn loạn. Tôi không biết mình đã chạy được bao xa, cho tới khi đôi chân mềm nhũn mới chịu gục xuống ôm bụng mà thở chối chết. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh táo thêm phần nào. Nhưng ngay khi vừa nghĩ bản thân mình đã thoát ra khỏi những thứ ma mị, thì đập vào mắt tôi chẳng phải địa điểm nào xa lạ, mà lại chính là cái ao tù, với cái miếu hoang đổ nát, cùng một gốc cây si với tán lá lớn rộng rũ ra, che kín một khoảng rộng bằng cả cái sân gạch. Một cảm giác âm u rờn rợn khiến toàn thân tôi nổi dựng gai ốc lên. Nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất, đó là chính giữa cái ao tù, nơi bóng cây si đang xòe ra kia. Tôi tái mét mặt khi nhận ra cái xác của thằng bé con đang nổi lềnh phềnh và cánh tay trắng bệch đang giơ lên vẫy vẫy. Đúng lúc này từ đầu nhà có tiếng người gọi lớn. Cẩm ơi, con dậy chưa đấy? sao để nhà cửa tôi om om thế này? Tiếng bà Bền dội vào từ ngoài cổng khiến tôi giật mình choàng dậy. Tôi bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là cơn mộng mị. Tôi hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Cơn mộng mị thật đến nỗi làm mồ hôi của tôi túa ra, ướt đẫm cả chiếc áo cánh mỏng. Một cảm giác lành lạnh vẫn len lỏi vào khắp cơ thể tôi. Tiếng bà Bền như một sợi dây chứa sức nặng đã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi cơn hoảng sợ. Cảm giác thần kinh căng ra đến tột độ. Trong tột cùng của sự chết chóc, lại đột nhiên vớ được một cọng dây cứu mạng vậy. Cả người tôi như tỉnh táo hẳn ra sau một giấc ngủ dài, tay chân đều cử động lại được bình thường. Tôi nhanh chóng lao ra cửa mà quên cả xỏ guốc nữa. Ánh nắng ban mai làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào, hồn phách cũng đã quay trở lại nhập vào xác gần hết. Tôi gật đầu chào hỏi bà Bền vài câu cho có lệ. Tôi hỏi han về việc đi chợ sáng nay của bà và đủ thứ linh tinh nữa. Dù sao lúc này có bà Bền trò chuyện, tôi cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Bà Bền nhìn tôi chau mày, bà nén tiếng thở dài rồi hỏi tôi. Chắc đây là lần đầu tiên cháu sống trong cảnh thiếu thốn thế này đúng không? Bác xin lỗi nha, nhà bác nghèo quá cho nên khiến cháu phải chịu khổ rồi. Tôi xua tay cười đáp, kìa bác, không phải đâu ạ. Con ngủ ngon lắm, cũng chẳng lạ nhà gì nữa. Công nhận không khí vùng quê mình trong lành thật đấy. Nó khác xa thành phố nơi chúng con sống, lúc nào cũng ồn ào khói bụi từ ngày tới đêm luôn. Bà Bền đặt cái làn bằng cõi bên trong thoáng qua có con gà, mấy mớ rau, kèm theo bó miến rong đó lên trên cái bàn đá kê sát cửa bếp, rồi bà cười tít mắt nói. Đúng rồi con à, quê nghèo và dân dã, nhưng được cái không khí thì trong lành. Cái này thành phố tụi con hiếm lắm mới có đấy. Bà Bền đảo một vòng quanh nhà rồi tiến ra ngoài cửa, bà nhìn tôi dò hỏi. Cẩm ơi, thế nhà anh Sử đi đằng nào rồi con? Sáng ra đã không thấy mặt mũi đâu rồi. Tôi đang rửa mặt cạnh giếng, nghe bà Bền hỏi vậy thì vui vẻ đáp lời. Dạ thưa bác, anh Sử anh ấy đi đặt mấy cái vó tôm. Anh ấy bảo con là bắt mấy con cá đồng sạch để về làm một bữa đấy ạ. Bà Bền bỏm bẻm nhai trầu, bà cười hiền hậu rồi gật đầu đáp. Ừ, cái thằng nó sinh ra đã có tài sát cá rồi. Nó đi một lát là về thôi, thế nào cũng ắp một giỏ cá tôm cho bà xem. Hai chúng tôi đang trò chuyện râm ran thì tiếng của Sử đã vọng vào từ ngoài cổng đầy vẻ phấn khích. Hai mẹ con đang nói xấu gì tôi đấy? Tôi mới đi một tí mà hai người đã về phe nhau rồi đấy à. Bà Bền mừng rỡ đón lấy cái giỏ đầy tôm cá của con trai. Bà mau chóng giục chúng tôi bắt tay vào làm đồ ăn trưa vì lúc này đã gần 10 giờ sáng. Tôi cũng vui vẻ cùng Sử bê đồ ăn ra giếng mà chuẩn bị nấu cơm. Lúc vừa tiến vào trong bếp định bụng lấy con dao để mổ gà, tôi hoảng hồn nhận ra trên chiếc bếp củi hơi than vẫn còn ấm. Tôi bàng hoàng nhớ lại giấc mộng ban nãy rồi hái gùng đánh rơi con dao xuống đất. Trên cái mẹt đã đứt mấy mối buộc ở cạp, lúc này bát cháo ban nãy mà thằng Đức ăn lại đang nằm im lìm ở đó từ bao giờ. Mặt cắt không còn giọt máu, tôi run rẩy tiến lại gần thì một lần nữa lại đánh rơi con dao mới nhặt lên. Bát cháo bằng sành còn lõng bóng nước, lúc này đã bốc mùi ôi thiêu. Thậm chí còn có cả nấm mốc bám đầy quanh thành bát. Sử nghe thấy tiếng thét của tôi vọng ra từ gian bếp thì tái mặt chạy vào, miệng liên tục hỏi. Sao thế em? Cái gì mà hét toáng lên thế? Tôi ngã ngồi ra đất, hai mắt nhắm chặt, bàn tay thì run rẩy chỉ vào. Ngón tay thì run rẩy chỉ vào cái mẹt trên nền bếp, tôi ú ớ. Nó, cái bát. Sử bàng hoàng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng anh chẳng thấy gì lạ cả. Anh ngồi xuống ghì chặt vai tôi rồi hỏi. Em nói gì lạ thế? Cái bát nào cơ? Tôi hé hé nhìn ra, thì một lần nữa giật thót mình. Trên nền bếp khô rang, rõ ràng chẳng hề có cái bát nào cả. Sử nhìn tôi rồi cất tiếng chọc ngoáy. À, đây chắc là triệu chứng của một căn bệnh mới rồi. Lý do là bản thân ngủ nướng nhiều quá nên đã sinh ra hoang tưởng đấy. Khoa học gọi đó là bệnh lười. Tôi dụi mắt mấy lần, quả nhiên chẳng hề thấy có cái bát nào cả. Vừa bàng hoàng vừa xấu hổ, tôi đưa tay đấm ngực Sử thùm thụp, rồi bỏ mặc anh với chàng cười ngặt nghẽo, còn mình thì nhanh chóng bước ra ngoài. Bà Bền đang thắp lên một tuần nhang, nghe tiếng hai đứa còn cười đùa thì trong lòng bậc làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lây. Cuối cùng thì con trai bà cũng tìm được một người con dâu tương lai lễ phép, hiền hậu và đặc biệt là không hề chê gia cảnh bần hàn của nhà bà. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, tiếng một người hàng xóm gọi giật giọng vào từ con đường độc mộc dẫn vào trong nhà khiến cho cả ba người giật mình cùng chau mày nhìn ra ngoài cổng. Ôi giời ơi! Bà Bền ơi là bà Bền! Bà còn chưa biết tin gì hay sao? Thoáng thấy chất giọng của người đàn ông có gương mặt khắc khổ phát ra vẻ gấp gáp, bà Bền giật mình đánh rơi hộp diêm. Bà lật đật tiến ra ngoài rồi hỏi: Làm sao? Có chuyện gì thế hả chú Sáu? Mới sáng ra chú đã gào âm cả làng cả tổng lên thế. Người đàn ông trong bộ quần áo cũ mềm rách dưới, bên hông còn đeo một cái giỏ đựng ếch, đang đứng gập bụng thở hồng hộc. Đoạn chú Sáu lấy hết bình tĩnh, tiến sát lại chỗ mẹ con Sử đang đứng, mà mặt mày tái mét phun ra một tràng. Bà ơi, bà với cậu sang ngay nhà con Giang đi. Lúc nãy tôi đang vạch bụi bắt ếch ở đầu làng, thì người nhà bên ấy chạy sang hỏi đường tìm vào nhà bà. Tôi mới gặng hỏi có việc gì, thì người ta bảo thằng Đức cháu ngoại bà chết nổi ở cái ao làng mình rồi đấy. Hai ngày trước con Giang và chồng buôn gấp nên dặn nó mang quần áo sang đây như thường lệ. Thằng bé nó quen đường rồi, thế mà chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà lại chết trương bụng ở cái ao tù ngay đầu làng ấy. Nhà bên ấy đi tìm thì phát hiện ra, xác mới vớt về bên ấy rồi, bà và cậu sang ngay còn lo liệu. Bà Bền nghe xong thì rú lên rồi ngất lịm đi. Căn nhà của chị Giang nằm cạnh ven sông, cách xa khu làng Bến Hòa nơi mẹ con Sử sinh sống một con đường đất khá dài và một cánh đồng nhỏ bạt ngàn nữa. Hai chúng tôi dìu bà Bền lúc này đã rũ ra như tẩu lá chuối đến nơi, thì cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp, lúc này đã lố nhố một đám người. Già trẻ lớn bé gái trai ở cái xóm này đã bầu kín không thấy lối ra. Bà ngoại cháu nó đến rồi. Một tiếng nói khiến tất cả mọi người đồng loạt tách ra, tạo thành một lối đi vào nhà. Cả đám không ai bảo ai, cùng nín lặng nhìn bà Bền bằng con mắt đầy thương cảm. Bà Bền vùng tay ra ngã quỵ xuống đất, rồi bò lết vào trong nhà, bà gào lên đầy thống khổ. Ôi Đức ơi là Đức ơi, sao con nỡ bỏ bà đi? Ôi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thăm thẳm, sao lại nỡ lòng nào bắt cháu tôi đi thế này? Ôi cháu ơi là cháu ơi! Cháu cho bà ngoại theo với. Bà Bền tóc tai rũ rượi nhào ra ôm lấy cái xác đứa cháu mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé. Hai con người đã lồi tướng ra ngoài tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tự nhiên từ đó lại trào ra hai dòng máu đen sì. Hay đúng hơn là thất khiếu đang không ngừng ọc ra thứ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời dậy cả một xóm nghèo. Dân làng không ai bảo ai nhìn nhau ái ngại, đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Cha mẹ thằng Đức đang ngất lịm đi và được người ta thay phiên nhau chăm sóc ở căn nhà trong. Sợ khi tỉnh lại vì quá đau lòng, họ lại nghĩ quẩn thì nguy to. Tiếng than khóc của bà Bền vang lên trong không gian chật hẹp lập lòe ánh đuốc, khiến ai nấy đều thương cảm sụt sùi. Xen lẫn tiếng gào khóc của bà Bền và Sử, tiếng thút thít của một bà cô già nào đó, và tiếng ý ới chuẩn bị cố bàn, làm mọi âm thanh trở nên hỗn độn, thế nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám, ma mị. Tôi cũng nén bi thương vào trong lòng, mà tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kia ở sát vách. Tôi tái mặt khi nhận ra, đó chính là thằng bé trong giấc mơ ban sáng của tôi. Thằng bé lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm đó, gầy guộc như một con ma đói, thế nhưng cái bụng thì lại trương phành lên. Hai má nó tóp lại, mắt mở trợn trừng, hàm răng nhô ra với đôi môi tái nhợt. Không gian trong nhà lại tối om như mực, ánh sáng của bó đuốc hắt lên xác nó càng tăng phần ai oán thê lương. Cái xác của đứa trẻ mới mấy tuổi đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt vì ngâm nước lâu ngày khiến tôi kinh sợ nép lại sau lưng của Sử. Xác thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân hằn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phành được đặt ở cái giường tre kê sát cửa sổ. Cái xác của thằng bé chết nổi đã lâu, nên bốc ra cái mùi thịt giữa thối khắm. Một chiếc quan tài bằng gỗ rồi, bên trong rắc đầy trẻ khô đã nhanh chóng được đưa vào nhà. Trong nhà chị Giang giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo, xen lẫn cả tiếng khóc nghe đến nao lòng. Lúc này một ông già có lẽ là trưởng họ mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho thằng bé, vì chẳng ai chịu được cái mùi tởm lợm đang bốc ra mỗi lúc một nặng hơn. Mấy người nhanh chóng lau rửa thay quần áo cho nó đi, còn cắt cử ra một người đi mời sư cụ Ninh đến làm lễ nhập quan để vong linh nó sớm siêu thoát nữa. Ở kìa, nhanh nhanh cái chân chúng mày lên cho ông. Đoàn ông quay ra không quên căn dặn thêm. Mà mấy đứa nhớ lấy đồng xu đặt vào hai mắt, tai với miệng, rồi dùng vải trắng đậy tạm vào. Tuyệt đối không được quên đâu. Thiếu nó thằng bé không có lộ phí qua sông âm tào mà báo danh đâu nhá. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra cơn ác mộng kia hoàn toàn là sự thật. Chính thằng bé đã hiện về báo mộng cho tôi hệt như cách nó chết đi. Tôi hãi hùng cố gắng giữ chặt lấy người xử. Mãi một lúc lâu sau tôi mới đảo mắt quanh khắp một lượt. Tuy gọi là nhà, nhưng thực ra nơi đây không khác cái căn nhà ọp ẹp của bà Bền là mấy. Căn nhà đất A-gian, bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng với gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế bằng tre, phía sau cùng là án hương. Ở góc nhà giặt một màu trắng tang tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của thằng bé Đức, ai đó vừa mới lập vội. Chiếc quan tài đặt trình hình chính giữa nhà, xung quanh hai bên, hai khúc chuối cắm chi chít hương nhang đang bốc khói nhờ nhờ. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sồng. Trong nhà không ngừng có người lớn tiếng hô hào, mùi khói nhang nghi ngút bốc ra. Tôi lén lén ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy người ta đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên trên xác của thằng bé. Chân tay của nó đã được buộc chặt lại, rồi từng tấm vải màu đỏ sậm như máu khô nhanh chóng cuốn lấy cái thây đang trương phình kia. Tôi ngồi đó chân chối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó rất bàng hoàng. Đúng lúc này thì tiếng của sư cụ Ninh cùng với đám tiểu hòa thượng tiến vào bên trong nhà. Sư cụ Ninh cẩn thận xem xét hết lượt, rồi nhìn ông trưởng tộc mà nói. Thằng bé, nó chết bất đắc kỳ tử, lại là chết đuối nữa, nên oán khí nặng lắm đấy. Mà chày tế tự xong xuôi, nhưng mà vong linh nó chẳng chịu đi âm tào báo danh đâu. Bây giờ các ông đi theo ta, mình sang cái ao tổ nơi cháu nó chết, làm cái lễ trục vong cho nó. Có vậy mới mong hương hồn cháu nó an nghỉ được. Thế rồi sau một hồi chuẩn bị, cả đám cùng nhau ngược về làng, nhắm hướng cái ao tù mà lập đàn cầu vong xin trục hồn. Sử cũng nén đau thương, cùng đoàn người hôm đó và tôi nhất nhất bám theo, dù trong lòng tôi sợ lắm. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi, sư cụ Ninh nhanh chóng bày ra cháo trắng bị bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đen cây 7 cây. Sau đó sư cụ sai đám tiểu hòa thượng chuẩn bị thêm hai tàu lá chuối đã dọc sạch, chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn thì sư cụ Ninh đã mang theo bên mình đầy đủ cả rồi. Mất thời gian độ một nén nhang thì mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ không sót thứ gì, đúng như lời sư cụ căn dặn. Sư cụ Ninh cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra mé ao. Trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà. Lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy, ứng với mỗi bát tượng trưng cho 7 vía của thằng bé. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, sư cụ Ninh bắt đám người tắt hết đuốc đi, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy sáng tỏ. Tôi lén thấy sư cụ móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia hai sống lá chuối ra thành từng bậc, lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn, tạo thành một thứ trông giống hệt như một cây cầu. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và đã bốc lên mùi hôi thiêu tởm lợm. 7 quả trứng gà thì cũng đen xỉn cả lại. Nửa tuần nhang đi qua, sư cụ Ninh chắp hai tay trước ấn đường, đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà tôi chỉ nghe lõm bõm được có vài câu. Hôm nay khẩn khoản cầu siêu, những hồn chìm đắm thủy triều tai ương, sông sâu biển rộng bốn phương, xa chân đắm đuối vấn vương khổ sầu. Thành tâm lạy Phật khẩn cầu, độ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ. Linh đinh hồn vía mịt mờ, nương nhờ Phật lực kịp giờ cứu an. Chưa đầy một tuần nhang sau thì đã có một sự lạ xảy ra. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước tù đọng, làm cho hàng trăm người có mặt lúc đó cùng khẽ rung lên. Rồi không ai bảo ai, mọi người cùng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía ao ngoi lên, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này, vì tử khí đã chiếm trọn nơi hoang vu lạnh lẽo này. Bất ngờ tiếng của sư cụ Ninh thốt lên. Đến rồi. Đập vào mắt tôi là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà sư cụ Ninh đã trải ra, có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của đứa trẻ dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Sư cụ Ninh niệm chú liên hồi, rồi nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa. Trên tấm bùa có vẽ chi chít những hình thù kỳ quái, rồi sư cụ đọc một bài chú gì đó nữa. Đoạn sư cụ Ninh sai đổ hết cháo trắng, nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ còn là một màu đen ngòm của cái ao âm u. Phần vì xác của thằng Đức đã bắt đầu rữa nát, phần vì dân làng quan niệm, người chết đuối phải đem đi chôn ngay, không được để trong nhà 3 ngày theo thông lệ. Vậy nên ngay sáng tinh mơ ngày hôm sau, cả xóm đã hò nhau đem thằng Đức đi chôn. Tuy đám ma có chiều vội vã lắm, nhưng nghi thức thì tuyệt đối không được bỏ bê. Trước khi đưa thằng bé đi chôn, sư cụ Ninh vẫn cẩn thận tiến hành cho thây ma làm nghi lễ từ biệt cha mẹ, gọi là lễ báo ơn. 4 gã lực điền khiêng chiếc quan tài lên vai, rồi theo nhịp chiêng cùng với tiếng lầm rầm đọc bùa mà khênh quan tài đi một vòng quanh nhà. Chiếc quan tài nâng lên hạ xuống 3 lần chào tiến biệt rồi lầm lũi đi ra cổng. Ông trưởng tộc đi đầu, tay cầm bó đuốc, dắt dao bên hông, lưng thì đeo cờ. Sư cụ Ninh đã cẩn thận căn dặn rằng: bó đuốc phải được châm lửa từ bếp. Trên đường đi nếu bị tắt thì lại phải chạy về nhà châm tiếp chứ không được xin người khác. Nhớ lấy, nếu người khác cho lửa thì hồn người đó sẽ đi theo người chết đấy. Đám tang của thằng Đức diễn ra theo chiều vội vã, lại gặp buổi mưa gió cho nên càng thê lương. Do bùn lầy bó chặt nơi ống chân, cho nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm thì cố quan tài nhỏ kia mới không rơi xuống đất. Mưa như tát nước vào mặt và tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối, làm con đường dẫn ra nghĩa địa cuối làng càng xa xôi diệu vợi hơn. Mất khoảng 1 giờ, đoàn người mới ra tới cái huyệt mộ đã dựng sẵn trước đó. Mưa gió ầm ầm khiến cho ông trưởng tộc phải khó khăn lắm mới che chắn được ngọn đuốc bập bùng khỏi tắt. Thế nhưng vừa đến gần huyệt mộ thì ngọn đuốc bỗng nhiên cháy rừng rực, mặc cho mưa gió mỗi lúc một nặng nề vần vũ. Liền sau đó chỉ nghe thấy một tiếng xèo phát ra, bó đuốc tắt lịm trước sự kinh hãi của mọi người. Ánh đuốc bùng lên rồi tắt lịm thì dân làng quan niệm rằng đó là điềm xui rồi lắm. Điều đó nghĩa là vong linh thằng bé còn điều gì vấn vương, cho nên vẫn chưa thể siêu thoát được. Sư cụ Ninh nhanh chóng lập một đàn tràng trấn yểm trước mộ, rồi chẳng nói chẳng rằng lầm lũi kéo đám đệ tử về chùa luôn. Sau khi chôn cất xong xuôi, gia đình nhà thằng Đức cùng với bà Bền vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Tiếng khóc than vẫn vọng ra đầy ai oán cho đến mãi tận đêm khuya. Sử cũng bạc mặt vì không ngờ sự ra đi đột ngột của thằng cháu. Tôi thì chỉ biết cố gắng an ủi anh mấy câu cho qua đi cơn mất mát đau đến xé lòng. Đêm hôm ấy tầm 3 giờ sáng, cả nhà Sử có lẽ do quá đau buồn kèm theo mệt mỏi cho nên đã ngủ gục từ bao giờ. Cơn bên ngoài đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng cò kè của cóc ngoé kêu váng lên. Tôi trằn trọc vì bao nhiêu suy nghĩ, dù đôi mắt đã cay xè vì thiếu ngủ, thế nhưng trở qua trở lại đến mấy lần, tôi vẫn không sao chợp mắt được. Mấy chục phút trôi qua, tôi mệt mỏi tiến ra nhà chính, nhanh tay đóng luôn cánh cửa vì cơn mưa trở trứng lại bắt đầu hắt vào trong nhà mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng khi mới đi được 3 bước chân định cất bước để về buồng, thì ánh đèn dầu trên ban thờ thằng bé vừa mới tắt đi. Từ khoảng vườn nhà ai đó cách căn nhà gỗ của gia đình thằng Đức chỉ một cái hàng rào gỗ nhỏ. Còn chó mực mà tôi thấy nó bị xích bên hàng rào hồi chiều lại bỗng gào lên những thanh âm khản đục. Rồi nó dùng 2 chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe cứ rin rít, khiến tôi bất giác giật mình. Dù tiết trời vẫn đang nóng hầm hập bất kể đêm hay ngày, mặc cho cơn mưa to cũng chẳng thể xoa dịu được, thì gai ốc của tôi đột nhiên dựng đứng cả lên. Còn chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau nó sủa thành từng hồi liên tục, và cặp móng sắc của nó lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt, rèn rẹt. Đúng lúc này, ở bên ngoài ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Tôi hoảng loạn suýt đái ra quần luôn, nhưng bất chợt bên ngoài lại vọng ra tiếng trẻ con cười đùa. Cái điệu cười này hệt như của thằng Đức trong giấc mơ tôi đã trải qua. Tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc to như thế mà lạ thay cả nhà thằng Đức không ai phát hiện ra được. Dù đầu óc cố gắng chống chọi lại, thế nhưng hai chân của tôi lại làm trái ý. Tôi dùng mình tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa mới kéo ra, tôi điếng hồn giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhầy nhụa nước mưa trước mặt tôi, cách chỗ bậc cửa tôi đứng chỉ khoảng độ chục bước chân, có trơ trọi một cây khế mọc sát hàng rào với tán lá phủ kín. Một thân ảnh đứng lom khom dưới gốc cây, nửa như muốn vào, nửa như muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách cũng khá gần, nhưng giữa đêm tối, trời lại bị nước mưa hắt vào như tát vào mặt. Và người đó lại cởi trần, đầu đội khăn kín, cho nên tôi không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Thế nhưng tôi vẫn nhận ra được, cái dáng vẻ nhỏ bé đó thì chắc chắn là của một đứa con nít còn nhỏ. Kẻ đó đứng im lìm mấy giây, rồi quay lưng lầm lũi tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngừng rơi, và con chó nhà hàng xóm cũng thôi không gầm gừ nữa. Trải qua giây phút chớp nhoáng đó, như có một linh tính mách bảo, tôi bặm môi đánh bạo, lao nhanh ra ngoài cổng, miệng gào to. Đức ơi! Là cháu đúng không Đức ơi? Ở trên tầng không, một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống con đường lầy lội. Thằng Đức, không, đúng ra là hồn ma của nó đã đội mồ hiện hồn về, đứng im lìm ở đó. Thằng bé hai mắt đỏ long lên sòng sọc, lạnh lẽo và vô hồn. Từ cổ họng nó cất lên một tràng thanh âm lạnh lẽo, như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Cô ơi, cháu hợp tuổi với cô, nên mới về đây báo cho cô được. Vì cháu mải chơi, nên đã bị ma ra dưới ao kéo chết đuối. Dấu tay nó vẫn còn ở cổ chân cháu đây này. Lão sư cụ bố láo có trục được vong cháu lên đâu. Hồn cháu vẫn nằm ở đáy ao đấy cô ạ. Cô bảo cậu sử ra đó gọi tên cháu 3 lần, rồi đốt một hình nhân mặc quần áo của cháu và cúng đủ 7 bát cháo, 7 nắm xôi, 7 cút rượu, 7 quả trứng gà. Thế thì cháu mới xu được. Nhân tiện, cô bảo cậu mò cho cháu 2 cái răng nữa nhé. Cháu đập mồm vào bờ đá, cho nên răng nó văng ra ngay cạnh mé bờ, sát chân miếu ấy cô ạ. Cô nhớ nhé, cháu chết nhằm ngày 19 tháng 5 âm lịch, vào lúc 3 giờ chiều. Tôi cả kinh không nói nên lời, thân ảnh thằng Đức mỗi lúc một mờ mịt dần đi. Nơi cổ họng vẫn còn vọng lại một tràng âm thanh đầy ai oán. Cô nhớ nhá, phải làm đúng theo lời cháu dặn. Đừng quên 2 cái răng, kẻo cháu không siêu được đâu. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi rụng rời chân tay nhìn quanh không gian sang trọng trước mặt mà hồn phách vẫn chưa quay lại hết. Tôi giật thót mình khi nhận ra bản thân mình đang ở trong căn phòng ngủ tại nhà mình ở Hà Thành. Tôi ngây ngồi đần mặt ra mấy giây rồi mới nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng sử vọng lại trầm ấm. 2 ngày nữa, mời em về nhà anh chơi. Anh đã xin phép 2 cụ ở nhà rồi. Tôi giật mình lắp bắp. Hôm nay là bao nhiêu âm lịch hả anh? Sử cười rồi nói. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 âm lịch. Thế có chuyện gì hả em? Tôi thất thần đến mấy giây rồi gấp gáp nói. Anh chuẩn bị hành lý đi. Mà thôi, khỏi phải chuẩn bị cái gì cả. Bây giờ em chạy xe qua đó, hy vọng vẫn còn cứu vãn kịp anh ạ. Nói rồi tôi lao xuống giường, khoác tạm bộ đồ trên mắt và nổ máy chiếc xe Honda. Nhanh chóng nhắm hướng phòng trọ của Sử, tôi gấp gáp chạy tới. Bên tai tôi dường như vẫn vọng lại tiếng thằng bé rõ mồn một. Con ma già, nó bắt cháu vào ngày 19 tháng 5 âm lịch, 3 giờ chiều. Vào lúc 3 giờ chiều cô à. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Ma Da Kéo Chân của tác giả Phương Hà đã khép lại. Một cái kết rất là hay. Tất nhiên những cái câu chuyện dạng như thế này là những câu chuyện liêu trai rồi, chúng ta không bàn về cái tính chân thực của nó. Nhưng mà bản thân của chị Cường thì rất là thích những cái kết như thế này. Thằng bé không có tội gì cả, và những người thân xung quanh nó thì đúng là quá đau khổ, đúng không ạ? Cha mẹ, bà ngoại, rồi cậu, rồi kể cả cái người được chứng kiến câu chuyện qua giấc mơ là cái cô nhân vật chính này, thì cũng đều đáng thương cả, nghĩa là không ai có lỗi gì cả. Thế mà lại nó tất cả những cái câu chuyện đó nó chỉ là một giấc mơ thôi thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Và kết thúc câu chuyện thì mới là ngày 17, trong khi ngày 9 thì mới xảy ra cái tai nạn thương tâm đó. Thế thì chắc chắn rằng là cái cô nhân vật chính này thì sẽ cứu được cái thằng bé Đức đáng thương kia rồi, đúng không ạ? Một cái kết mà kiểu như này tôi rất là thích. Chuyện ma đâu phải là cứ phải giết người huyện hồn về báo oán đâu, đúng không mọi người? Nó có thể có một góc nào đó, cho dù là nhỏ thôi, giữ lại một chút gì đó nó nhân văn hơn, nó có hậu hơn như này thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Cá nhân Cường rất là thích, còn mọi người thì cảm nhận thế nào? Hãy thoải mái để lại cái comment mọi người nhé. Xin cảm ơn tác giả Phương Hà rất nhiều vì đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official. Và như thường lệ thôi, chị Cường xin thay mặt cho tất cả các anh chị em ở trong ekip của Hẻm Chuyện Ma Official, xin trân trọng gửi một lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành cái thời gian quý báu của mình ủng hộ cho ekip của chúng tôi trong tập truyện ngày hôm nay, cũng như là trong rất nhiều những cái video trước đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái câu chuyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người ạ.